Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 597, chương 599, lên cấp. Từ khi lần thứ nhất bắt đầu làm cơm, hơn nữa còn toán ngon miệng sau khi, Mạnh Tử Đào liền bắt đầu thỉnh thoảng cầm muôi, cuối cùng luyện thành một tay coi như không tệ chủ nghệ. Chỉ có điều bởi vì ở nhà thường thường đều là mụ mụ làm cơm, hắn không thế nào hiện ra thân thủ mà thôi. Hảo Uyển Dịch cười nói. Có thể đừng nói mạnh miệng nha. Ta bằng sự nói thật. Mạnh Tử Đào cười hi hi. Chờ thời gian gần đủ rồi, hắn liền mang theo Hảo Uyển Dịch cùng đi siêu thị mua món ăn. Lập tức biệt thự. Trở lại biệt thự, Mạnh Tử Đào nhìn thấy đại quân cho hắn để lại tờ giấy. Hảo Uyển Dịch có chút ngạc nhiên hỏi. Làm sao? Mạnh Tử Đào nói. Đại quân lưu tờ giấy, nói có chuyện gấp phải đi ra ngoài một chuyến, ngày mai mới gặp trở về. Ồ, Hảo Uyển Dịch nói rằng, đại quân cũng sắp kết hôn, ngươi chuẩn bị lúc nào cho hắn nghỉ à? Mạnh Tử Đào nói, ta lúc trước cũng nói với hắn, để hắn sớm một chút về nhà chuẩn bị. Hắn nói trong nhà có cha mẹ xử lý, chuẩn bị trung tuần tháng 9 lại về nhà. Hảo Uyển Dịch gật gật đầu. Lập tức hỏi một cái nàng đã sớm muốn hỏi vấn đề. Đại quân sau khi kết hôn hắn công tác sắp xếp như thế nào đây? Cũng không thể luôn để bọn họ phu thê ngăn hai địa đi. Mạnh Tử Đào nói, điểm này muốn xem ý của hắn. Nếu như hắn đồng ý, ta vẫn là hy vọng hắn một nhà có thể định cư ở chúng ta bên này. Mặt khác, ta cũng không muốn để cho hắn vẫn theo ta. Gặp làm lỡ hắn. Ta hy vọng hắn có thể xây dựng một nhà bảo an công ty. Cũng coi như là nhọt gáy chuyên nghiệp. Khách hàng, ta cùng A Trạch cũng có thể giúp hắn giới thiệu. Hảo Uyển Dịch đồng ý nói. Như vậy xác thực rất tốt đẹp. Xem đại quân nói thế nào đi. Sau khi, Mạnh Tử Đào liền nhấc theo nguyên liệu nấu ăn đi nhà bếp làm cơm. Hảo Uyển Dịch cũng vội vàng đi theo. Vừa hỗ trợ một bên tò mò nhìn Mạnh Tử Đào nấu ăn. Thanh xào củ từ bông cải xanh, như ý đậu phụ khô, sườn xào chua ngọt, thịt bò khoai tây, toán dung tôm thêm vào một đạo ba tiên thang. Đây chính là Mạnh Tử Đào bỏ ra gần một canh giờ thiêu đi ra món ăn. Mùi vị thật không tệ nha. Hảo Uyển Dịch ăn trước một khối sườn xào chua ngọt, con mắt lập tức liền sáng lên. Mạnh Tử Đào cười hì hì nói, đó là đương nhiên, xe lửa không phải đẩy. Gia Châu không phải thổi, nhớ ta nhưng là thành thực tin cậy tiểu lang quân, làm sao cũng sẽ không ở trước mặt ngươi khoác lác, ngươi liền đắc sắt đi. Hảo Uyển Dịch cười, khúc khích, nhìn một chỉnh bàn món ăn, nói rằng, ngươi làm gì thế thiêu nhiều như vậy à, hai chúng ta cái ăn được xong sao? Mạnh Tử Đào vỗ ngực nói rằng, ngươi còn lại ta trước tiên bao. Hảo Uyển Dịch che miệng mà cười, cũng là... Ngươi nhưng là đầu có thể ăn heo đây. Mạnh Tử Đào cười hắc hắc nói. Ta là heo. Vậy ngươi thành cái gì đây? Hảo Uyển Dịch cười nói. Ta là nuôi heo. Không được sao? Ta vẫn là lần đầu nghe nói. Heo phải cho nuôi heo làm cơm ăn. Làm sao? Ngươi không vui. Cái kia làm sao có khả năng? Có thể vì ngươi làm cơm. Khẳng định là thật đã tu luyện mấy đời phúc phận. Hảo Uyển Dịch cười tủm tỉm đánh giá Mạnh Tử Đào. Ai, thật không nghĩ tới ngươi còn có lời chót lưỡi đầu môi năng khiếu đây. Mạnh Tử Đào vội vã giơ tay. Phải lên, trời đất chứng giám, ta nói đều là lời nói thật. Hảo Uyển Dịch cười nói. Giữa người và người muốn nhiều điểm chân thành. Mạnh Tử Đào nắm lấy Hảo Uyển Dịch tay. Ẩn tình đưa tình mà nhìn nàng. Ta đối với ngươi tâm, thiên địa chứng giám. Hảo Uyển Dịch thẹn thùng địa quay đầu đi chỗ khác. Buồn nôn, Mạnh Tử Đào nắm Hảo Uyển Dịch tay. Nhẹ giọng nói rằng, Uyển Dịch, làm gì? Hảo Uyển Dịch một lần nữa quay đầu lại. Nhìn về phía Mạnh Tử Đào. Lẫn nhau đều trầm mặc không nói. Nửa ngày, bọn họ tim đập đều không hẹn mà cùng địa thêm sắp rồi. Nhìn Hảo Uyển Dịch thẹn thùng nhưng lại. Mạnh Tử Đào chỉ cảm thấy tim đập càng lúc càng nhanh. Cảm thấy miệng khô lưỡi khô, không khỏi nuốt ngụm nước bọt, rốt cục cảm xúc phun trào, chậm rãi tập hợp hướng về phía nữ hài bên môi, làm hai người môi đụng chạm đến đồng thời thời điểm. Mạnh Tử Đào nhất thời có một loại cảm giác giống như điện giật. Ngay lập tức, hắn cảm thấy cực kỳ ngọt ngào. Loại cảm giác đó tươi đẹp đến khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung. Chỉ cảm thấy thời khắc này tốt nhất đến thiên hoang địa lão. A, ngươi cái đại sắc lang, muốn biệt chết ta a. Hạ Uyển Dịch dùng hết bây giờ có thể sử dụng toàn bộ khí lực, đẩy ra Mạnh Tử Đào. Tiếp theo nắm phấn quyền, quay về Mạnh Tử Đào cánh tay đập mấy quyền. Mạnh Tử Đào hưởng thụ bạn gái hờn dỗi nện đánh, trên mặt ngốc cười nói, này không phải lần đầu tiên mà, sau đó thì có kinh nghiệm. Hừ, mặc kệ ngươi. Hạ Uyển Dịch bưng lên trong tay một chén nước, lấy che giấu chính mình ngượng ngùng. Mạnh Tử Đào nhìn Hạ Uyển Dịch xấu hổ giống như apple giống như mặt cười. Ngọn lửa ở trong lòng lại bắt đầu bay lên. Có điều hắn lập tức liền phục hồi tinh thần lại. Hắn biết Hạ Uyển Dịch tính cách. Chuyện như vậy tốt nhất vẫn là nước chảy thành sông. Hôm nay đã xem như là rất lớn đột phá. Tốt quá hóa dở. Lùi một bước nói. Sau khi kết hôn có nhiều thời gian. Bầu không khí mặc dù có chút lúng túng. Có điều lại như Mạnh Tử Đào nghĩ tới như vậy. Này có điều là nước chảy thành sông mà thôi. Đặc biệt ở xã hội hiện nay, bọn họ như vậy đã là quá thuần khiết. Vì lẽ đó Hạ Uyển Dịch cũng không có cảm thấy không thích hợp. Hồi tưởng lại còn rất ngọt ngào. Hạ Uyển Dịch, không nghĩ tới ngươi cũng là cái nữ sắc lang. Hạ Uyển Dịch trong lòng mắng một hồi chính mình. Thấy Mạnh Tử Đào cũng không có thừa thắng xông lên. Nhất thời thở phào nhẹ nhõm, nàng vẫn không có chuẩn bị kỹ càng. Nếu như Mạnh Tử Đào mãnh liệt yêu cầu, trong lòng nàng bao nhiêu gặp có chút không thoải mái. Đến cùng là mình lựa chọn nam nhân. Hạ Uyển Dịch nhìn Mạnh Tử Đào, ngọt ngào địa thầm nghĩ. Hai người ngọt ngào địa ăn xong cơm tối. Mạnh Tử Đào nói, thứ bảy ta muốn đi đào đều. Nếu không ngươi theo ta cùng đi chứ? Tại sao muốn ta cùng đi? Hạ Uyển Dịch tò mò nhìn Mạnh Tử Đào. Mạnh Tử Đào nói, ta trước không phải từng nói với ngươi mà. Nhà ta ở đào đều cũng có thân thích. Có điều bình thường không thế nào lui tới. Nhưng tử nữ kết hôn hay là muốn mời. Thứ bảy, chính là đào đều một vị chị họ kết hôn. Ngươi theo ta cùng đi cũng coi như nhận thân thích. Hạ Uyển Dịch có chút do dự nói. Này thích hợp sao? Mạnh Tử Đào cười nói. Này có cái gì không thích hợp? Chúng ta ba mẹ có thể cũng đã định được rồi. Chờ lúc tháng 10 liền đính hôn. Hạ Uyển Dịch suy nghĩ một chút. Nói rằng, vậy cũng tốt. Mạnh Tử Đào thấy Hạ Uyển Dịch đáp ứng. Nhất thời vui vẻ ra mặt. Ngày thứ hai, Mạnh Tử Đào đi vào chính mình cửa hàng đồ cổ. Liền nhìn thấy đã hồi lâu không gặp Lão Nghiêu đang cùng Hồ Viễn Lượng vui vẻ địa trò chuyện. Nha, này không phải Nghiêu ông chủ mà. Khách quý nha, gần nhất đi nơi nào phát tài. Mạnh Tử Đào cười đi tới. Lão Nghiêu cười nói, người liền có thể sức lực bẩn thỉu ta đi. Chỉ chúng ta những này đường băng có thể phát cái gì tài a? Vì kiếm ít tiền, mỗi ngày còn muốn đông bôn tây báo. Người xem ta đều gầy 10 cân. Mạnh Tử Đào đánh giá một hồi Lão Nghiêu. Xác thực so với trước đây gầy gò một chút. Vừa vặn giảm béo. Lão Nghiêu phất phất tay. Đạt được. Loại này phi vẫn là không muốn giảm cho thỏa đáng. Nói thực sự. Nếu như không phải là bởi vì ta người này sĩ diện. Ta còn thực sự muốn trở về bầy sạp. Nói không chắc còn có thể ung dung một ít. Mạnh Tử Đào nói rằng. Đừng nói như vậy. Chỉ ít ngươi ở thường đi chỗ cao. Còn có ngươi đừng nói hiện tại tiền kiếm được không bằng bầy sạp a, ta cũng chỉ có thể như thế. An ủi mình, Lão Nghiêu nhún nhún vai. Tiếp theo vẻ mặt nghiêm túc nói với Mạnh Tử Đào. Ta muốn trịnh trọng hướng về ngươi nói lời xin lỗi. Là ta thức người không rõ. Cho ngươi thêm phiền phức. Mạnh Tử Đào khoát tay áo một cái. Lão Nghiêu, chúng ta nhận thức cũng không phải một năm hai năm. Ngươi cái gì làm người ta còn không rõ ràng lắm. Huống hồ cái kia tiểu tiền sự tình cũng không oán được ngươi. Lão Nghiêu nói rằng, không thể nói như thế. Người là ta giới thiệu đến. Có chút trách nhiệm ta cũng phải lưng. Hơn nữa ngày hôm qua lại còn ra loại chuyện kia. Ta đều cảm thấy mất mặt. Ta đã nói với hắn. còn lại quầy hàng phí ta cho hắn, để hắn đi chỗ khác bày sạp. Lão Ngưu là một cái nhận lý lẽ cứng nhắc, thay lời khác chính là khá là quật, làm quyết định bình thường sẽ không quay đầu lại. Bởi vậy Mạnh Tử Đào cũng không có nhiều lời. Đương nhiên, cái kia tiểu tiền sớm một chút cút đi cũng phù hợp tâm ý của hắn. Nói chuyện phiếm một hồi, nói một chút trong ngày thường hiểu biết. Lão Ngưu nói rằng, ngày hôm nay lại đây, ngoại trừ chủ yếu muốn nói xin lỗi với ngươi ở ngoài, còn có một việc muốn xin ngươi giúp một chuyện. Chuyện gì? Là có chuyện như vậy. Ta ở Tích Thành có cái nhiều năm bạn tốt. Hắn chủ yếu là làm cao cổ ngọc thu gom mân nghiên cứu. Người nói như thế nào đây? Chính là một cái thuần túy người có ăn học. Nói dễ nghe một chút gọi nghiên cứu hình học giả. Nói khó nghe điểm chính là nhận lý lẽ cứng nhắc con mọt sách. Có điều, hắn vật siêu tập vị xác thực rất cao. Ngọc khí niên đại muộn nhất là nhà Hán. Trong tay có không ít lương trữ văn hóa. Hồng Sơn văn hóa đồ vật. Không nói vật nào cũng là quốc bảo đi. Nhưng bình thường nhà siêu tập vẫn đúng là không đạt tới hắn trình độ. Hơn nữa, hắn mỗi kiện đồ cất giữ đều nghiên cứu rất thấu triệt. Tuy nói cũng có đả nhãn, nhưng ít ra có hơn 90% đều là chính phẩm. Nói đến đây, lão Ngưu uống một hớp trà. Nói tiếp, có điều, cái tên này có cái lông bệnh, chỉ có tiến không ra. Có người đều đồng ý hoa 5 triệu đem đồ vật của nó bao tròn. Hắn đều không chịu, còn nói mình trừ phi nhanh cùng chết rồi. Không phải vậy một cái đồ cất giữ đều sẽ không từ tay khe trong chảy ra đi. Không nghĩ tới, mấy ngày trước, hắn câu nói này liền cho ứng nghiệm. Con trai của hắn ra tai nạn xe cộ, người gây ra họa chạy mất. Trong nhà tiền dư liền 500 khối đều không có. Hết cách rồi. Hắn đem một cái Hồng Sơn văn hóa câu vân hình ngọc bội lấy 10 vạn đồng tiền bán cho một ông chủ cứu cấp, không nghĩ tới. Sau 3 ngày, vị ông chủ kia tìm hắn trả hàng. Nói là kinh chuyên gia giám định, đồ vật là hàng nhái. Liền mấy trăm đồng tiền đều không đáng. Vào lúc ấy, hắn đã đem tiền giao cho bệnh viện. Căn bản không bỏ ra nổi đến. Liền chỉ được dựa vào lý lẽ biện luận. Rằng co. Vị ông chủ kia thẳng thắn đi cục công an cáo hắn lừa dối. Hiện tại người đã bị tạm giam. Mạnh Tử Đào nghe đến đó, hỏi, có thể hay không là hắn xác thực đả nhãn? Lão Ngưu lắc lắc đầu, hẳn là sẽ không. Cái này câu vân hình ngọc bội ta cũng xem qua, chất liệu không thành vấn đề. Hơn nữa điêu khắc rất có trình độ. Trung tâm điêu khắc làm câu vân trạng quay về, bốn phía ra câu góc cùng tròn đột. Có chính phản diện phân chia, chính diện mài ra cùng trung tâm hoa văn hướng đi tương nhất trí thiển táo. Phản diện quang tố không văn, vô luận từ phương diện nào tới nói, ta cho rằng đều là chính phẩm không thể nghi ngờ. Then chốt giám định cái kia hai cái chuyên gia, kỳ thực là Tích Thành quyền tử bên trong hai vị vai hề. Cái nào hai vị? Chờ lão Ngưu nói ra hai vị kia chuyên gia tên, Mạnh Tử Đào cũng nở nụ cười. Hai vị này một vị là viện bảo tàng giám định tiểu tổ thành viên. Chỉ cần không phải hắn nghiên cứu qua đồ vật, ở giám định thời điểm, đều là trước tiên đem đồ vật xem là hàng nhái. Chỉ cần tìm được một điểm hắn cho rằng chỗ khả nghi, liền toàn bộ phủ định. Vì thế còn gây ra quá không ít chuyện cười. Một vị khác cũng chẳng tốt đẹp gì. Hắn cũng coi như là Tích Thành đồ cổ quyển lão tiền bối. Có điều nhãn lực vẫn đúng là không ra sao. Chỉ cần đồ vật phỏng đúng chỗ, hắn đều cho rằng là thật sự. Vừa bắt đầu còn có bằng hữu tìm hắn đề cử. Sau đó ăn qua mấy lần thiệt thòi sau, liền không ai lại tìm hắn. Có điều, vị này lão tiền bối lý luận trình độ xác thực rất cao. Ở trong nước nhiều quyền uy trong tạp chí phát biểu quá một ít làm. Nổi tiếng vẫn là rất cao. Mạnh Tử Đào cười nói. Cảnh sát cũng không biết xảy ra chuyện gì. Lại xin mời hai vị này đi làm giám định. Có điều, phong cách của bọn họ sai biệt rất lớn. Trong tình huống bình thường, nên không đến nỗi nhìn lầm chứ. Lão Ngưu cũng không đồng ý. Ai biết bọn họ là thấy thế nào? Mạnh Tử Đào nói. Vậy ngươi nhớ ta làm sao bây giờ đây? Để ta đi làm giám định. Bên kia cảnh sát sẽ đồng ý sao? Lão Ngưu nói rằng, ta ý kiến là xin mời nhà của hắn thuộc đi xin làm tiếp giám định. Lúc này mời kinh thành quyền uy bộ ngành chuyên gia lại đây. Vì lẽ đó, ta nghĩ xin mời sư huynh của ngươi hỗ trợ. Sau khi bất kể là kết quả gì, nhà hắn đều nhận. Nói đến đây, lão Ngưu hướng về Mạnh Tử Đào chắp tay. Trịnh trọng nói, lúc này xác thực thật phiền toái ngươi. Có điều ta vị bằng hữu này làm người không sai. Hơn nữa trước đây cũng đã giúp đại ân của ta. Ta thực sự không muốn hắn có lao ngục tai ương. Kính xin ngươi có thể giúp đỡ. Làm như bằng hữu. Lão Ngưu nếu đều như thế tỏ rõ thái độ rồi. Mạnh Tử Đào gật đầu nói. Được, ta giúp ngươi gọi điện thoại hỏi một chút đi. Mạnh Tử Đào cho sư huynh An Minh Kiệt gọi điện thoại. Chờ hắn cúp điện thoại. Trên mặt lộ ra quái lạ vẻ mặt. Lão Ngưu trong lòng căng thẳng. Hỏi, có vấn đề sao? Mạnh Tử Đào nói, sư huynh của ta bởi vì khoảng thời gian này có việc phải xử lý. Đến không được Tích Thành. Có điều mà, ta có thể đi hỗ trợ giám định. Lúc này, hắn lại bỏ thêm một câu. Ta hiện tại cũng là cố cung nghiên cứu viên. À, lão Ngưu cùng Hồ Viễn Lượng bọn họ toàn đều có chút trợn mắt ngoác mồm. Chờ ngày mai ta giấy chứng nhận đến cho các ngươi thêm xem. Mạnh Tử Đào cười sờ sờ mũi. Nói thực sự, hắn từ sư huynh trong miệng biết được tin tức này thời điểm. Cũng rất kinh ngạc, đồng thời có chút không làm rõ được đến cùng là xảy ra chuyện gì. Mãi đến tận từ sư huynh trong miệng biết được, đây là gia nhập hiệp hội sau khi an bài cho hắn thân phận. Hắn lúc này mới chợt hiểu, có điều vừa nghĩ tới hắn hiện tại lại thành cố cung nghiên cứu viên. Tâm tình vẫn là không biết hình dung như thế nào. Nói đến. Trước ở kinh thành thi đấu hắn thu được số 1, hơn nữa sư phụ đảm bảo, hắn gia nhập hiệp hội đã không có vấn đề, chỉ có điều bởi muốn đối với một vị tuyển thủ hoàn thành thẩm tra sau khi hắn mới có thể chính thức gia nhập hiệp hội, nhưng các loại phúc lợi kỳ thực đã phát đến hắn danh nghĩa. Tỷ như thu được cố cung nghiên cứu viên thân phận, mặt khác, vốn là giấy chứng nhận cần phải đi kinh thành mới có thể làm lý. Có điều bởi vì sư phụ của hắn, hơn nữa sư huynh hỗ trợ, giấy chứng nhận muộn nhất sáng sớm ngày mai liền có thể đến trong tay hắn. Lão Ngưu phục hồi tinh thần lại, nghĩ đến Mạnh Tử Đào sư phụ, đối với Mạnh Tử Đào có thể thu được thân phận như vậy cũng không cảm thấy bất ngờ. Nói không ước ao là không thể, nhưng bằng Mạnh Tử Đào năng lực, thu được thân phận như vậy cũng là thực chí danh quy. Liền. Hắn cười ha ha nói, lời nói như vậy vậy thì quá tốt rồi, chúng ta lúc nào xuất phát, ngày mai đi, ngày hôm nay ta còn có một ít chuyện phải xử lý. Mạnh Tử Đào hỏi tiếp, có điều, có chuyện ta hỏi rõ ràng, vật kia là hố mới vẫn là hố cũ. Lão Ngưu hơi run run, ban đầu ta xem thời điểm, vẫn là mới khanh đi, bao lâu trước được, nửa năm trước. Vậy hắn được sau khi có hay không xử lý qua? Ta đây liền không quá rõ ràng. Có điều y hắn tính cách, có thể sẽ không xử lý. Hơn nữa người mua cũng không phải người ngu. Gặp mua một cái xử lý qua đồ vật. Lão Ngưu cười khổ một tiếng. Nếu như không xử lý, vậy thì chọc phiền phức. Mạnh Tử Đào nói rằng, dựa theo văn vật pháp, văn vật nếu như là ba trộm mà đến khai quật, ra nước. Siêu tập văn vật, mà không phải từ thị trường mua văn vật, hoặc gia truyền văn vật, hay là cái khác hợp pháp con đường mà đến văn vật. Vậy khẳng định là muốn tịch thu, hơn nữa còn muốn phụ pháp luật trách nhiệm. Trong tình huống bình thường, khai quật không lâu văn vật dễ dàng phân rõ. Một khi khai quật thời gian khá dài, y hiện nay giám định kỹ thuật, dường như khó phân chia là đồ cổ đào được vẫn là gia truyền văn vật. Hiện tại, lão Ngưu bằng hữu cái kia đồ vật mua thời điểm là hố mới khí. Cũng chính là mới ra đất không lâu. Nếu như không có xử lý, 8 phần 10 có thể giám định ra đến. Nếu là quốc gia cấp 1 văn vật, cái kia bạn của lão Ngưu nhất định phải nói rõ nó xuất xứ. Nếu như nói là ở trên thị trường mua, cái kia nhất định phải muốn vạch ra chủ bán. Mà loại này đồ vật thu được con đường khẳng định không thể chính quy. Lại tới đi đâu tìm chủ bán đi. Nhưng nếu như nói không bán đi chủ, nào sẽ là làm sao kết quả? Nhất định sẽ nói đồ vật là chính ngươi đào móc ra. Sau khi lại lấy ra đi làm giao dịch, đó là tội gì? So sánh với đó, lừa dối phán 5 tháng còn ít một chút. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.